Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương thịt thục hề đại trùng hiện. Không bao lâu, kia chương thịt liền nướng chín, kia thịt một thục, đều có hương khí quanh quẩn lên. Giang Nam nhớ ngửi được kia mùi thịt, không khỏi thèm nhỏ dãi. Nàng đem kia con hoẵng nhẹ nhàng xé mở một chân, lại đem kia chương thịt để vào trong miệng, mới chậm rãi nhấm nuốt lên. Giang Nam như tuy là thích, nhưng lượng cơm ăn lại hẹp, chỉ là khó khăn lắm đem một con chương chân ăn xong, liền ẩn ẩn có no bụng cảm giác. Nàng thở phào một hơi, lại là cực kỳ thỏa mãn, chỉ là thấy kia chương thịt còn thừa hơn phân nửa, lại là âm thầm nhíu mày. Kia chương thịt lại là tươi ngon, nếu là vứt bỏ tất nhiên là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng nếu là đem kia chương thịt mang theo, thời gian một lâu, cũng không giống phía trước như vậy tươi ngon. Giang Nam như đang ở phạm sầu, lại đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến từng trận bước chân tiếng động. Nàng trong lòng tò mò, vừa mới ngẩng đầu, lại thấy trước mắt đứng đầy người. Nhưng thấy những người đó trong tay cầm cương xoa săn cung. Đúng là trong núi thợ săn, người này nữ oa, như thế nào ở chỗ này bốc cháy lên lửa trại. Trong đó một gã đại hán thấy Giang Nam như một nữ tử, không khỏi đại kỳ, lại là vội vàng trách móc nặng nề nói, ân, nơi này non xanh nước biếc, bốc cháy lên lửa trại lại có thể như thế nào. Giang Nam như lại là âm thầm buồn bực, nói, chẳng lẽ nơi đây vẫn là quan phủ quan nha không thành, không được bá tánh phóng hỏa. Kia đại hán không nghĩ tới Giang Nam như thế nhanh mồm dẻo miệng, nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ thấy thứ nhất trương đại mặt đỏ lên, nói, người này nữ oa, lại là không biết, nơi này sơn gian có đại trùng, người kia con hoẵng nướng như thế tươi ngon, tất nhiên sẽ đem đại trùng hấp dẫn lại đây, nguyên là như thế. Giang Nam như nghe nói trong núi có đại trùng, mới hiểu được những cái đó thợ săn vì sao sẽ như thế khẩn trương. Kia Giang Nam như tất nhiên là không sợ kia cái gọi là đại trùng, chỉ là thấy những cái đó thợ săn rất là sợ hãi, đang muốn trấn an vài câu, đột nhiên một tiếng gào thét tự núi rừng bên trong truyền đến. Chính cái gọi là Long Từ Vân, Hổ Từ Phong, kia gào thét cùng nhau, liền nghe lại một tiếng gào thét, tiện đà núi rừng bên trong ẩn ẩn nghe nói đến tiếng gió. Mọi người tức khắc kinh hãi, còn chưa tới kịp phản ứng lại đây, liền thấy một đầu đại trùng tự núi rừng bên trong vụt ra. Kia đại trùng tất nhiên là bị Giang Nam như chương thịt hấp dẫn, một phát ra núi rừng, liền thẳng tắp hướng về kia lửa trại tiến đến. Chỉ là kia đại trùng tựa hồ cực kỳ sợ hãi trước mặt lửa trại, không khỏi sửng sốt, không dám quá mức tiến lên. Nhưng thấy kia lửa trại bốc cháy lên, mà lửa trại phía trên ẩn ẩn là kia hương khí nơi phát ra, rồi lại là nhất thời không dám tiến lên. Kia nhân loại chung quanh, các dương cung bạt kiếm, đại trùng tựa hồ cũng không để vào mắt, nhưng này hai mắt vừa nhấc, nhìn thấy Giang Nam như thu hoàng giống nhau đôi mắt, lại là thân hình chấn động, chậm rãi lui về phía sau vài bước. Ngươi cái đại miêu, xem ngươi lần này trốn hướng nơi nào. Kia đại trùng thân mình quỳ sát đất, chân sau như tầm thường chi thế, trước chân lại là phủ phục trên mặt đất, lại là nghe nói phía sau truyền đến một câu nãi thanh nãi khí quát hỏi. Kia quát hỏi tiếng động rất là non nớt, lại là như nhi đồng giống nhau. Những cái đó thợ săn tức khắc rất là kinh ngạc, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều cảm thấy là đang nằm mơ giống nhau. Bọn họ đôi mắt mở to đại đại, lại thấy kia đại trùng phía sau đột nhiên vụt ra một người hài đồng, thân mình một đoàn, liền ngồi vào kia đại trùng trên người. Vừa mới thấy một thiếu nữ đem đại trùng dọa lui, lúc này lại thấy một hài đồng đem đại trùng làm món đồ chơi giống nhau. Những cái đó thợ săn tức khắc cảm thấy là ở cảnh trong mơ bên trong giống nhau. Kia hài đồng thoán thượng đại trùng sống lưng, kia đại trùng tất nhiên là không phục, thân mình hãy còn vặn vẹo, muốn đem kia hài đồng tự thân thượng ném xuống, nhưng kia hài đồng lại là không thuận theo, không buông tha. Thân mình giống như là hấp thụ ở kia đại trùng thân mình thượng dường như. Này thân mình tuy là nhẹ nhàng, lại là ở kia đại trùng trên người chợt cao chợt thấp. Chút nào không đem đối phương thật sự giống nhau. Hết chương.